Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3517, chương 3517, dị biến. Từ bỏ đại viên mãn, tất cả đều vì chúng sinh. Ở đại viên mãn đầu sỏ nhãn chung, dù cho lại cường đại thánh tôn, cũng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Bọn họ không ở cùng nhất phương thiên địa. Cho nên, hư không bên trong truyền tới cái kia chủng khủng bố lực, khiến cho mọi người đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Bọn họ sợ, sợ vạn nhất đáng sợ lực lượng thóng xuống, phá hủy toàn bộ vị diện, đem hắn nhóm cũng cho mang kèm theo mẫn diệt. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nhưng là bọn họ lại không dám hiện tại chạy đi. Đỉnh đầu nhưng là có hơn 10 vị đại viên mãn ở kịch chiến A. Bọn họ nếu như dám thò đầu ra, kinh khủng được bị kịch đấu dư ba cho trực tiếp mẫn diệt. Tây Sơn vị diện chủ thành, đại điện bên trong, Diệp Lăng bị nâng tại chỗ ngồi lên, thở hổn hển, cảm thụ được bốn phía khủng bố tuyệt luân lực lượng, không khỏi tự chủ lắc đầu, cái trán nhíu chặt, đại viên mãn kịch chiến a, đến cùng ai có thể trấn áp tứ phương? Vướng bận không được. Hạ Lạc Thần đi tới Diệp Lăng bên cạnh, khẩn trương hỏi, cái khác người cũng đều là vội vã nhìn qua. Diệp Lăng tắc thì là mỉm cười lắc đầu, chết không được, ta trước tiên cần phải bế quan. Thương thế bên trong cơ thể có chút nghiêm trọng, đợi được sư tôn bọn họ có kết cục nói, lập tức truyền âm cho ta. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đứng dậy, một bên Hạ Lạc Thần dìu đỡ hắn. Phi thẳng đến đại điện đi ra ngoài, hắn bị thương quá nghiêm trọng, lời nói khó nghe, không chết đã rất tốt. Ở rất nhiều thánh tôn bên trong, bất kể là cơ duyên xảo hợp cũng tốt, hay hoặc giả là thực lực cũng được. Nói chung hắn cười đến cuối cùng, đương nhiên, cũng kinh diễm tinh không. Diệp Lăng bên trong viện, hắn đi tới về sau, trực tiếp tọa ngồi ở gian nhà bên trong. Bắt đầu khôi phục, còn đạo quả, tác thì không hề động. Hắn hiện tại thương thế còn quá trọng, dùng đạo quả không phải một thời cơ tốt. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại luyện hóa đạo quả, người nào biết bao lâu thời gian. Hiện tại rất nhiều đại viên mãn đều ở đây tranh đoạt đạo quả. Diệp Lăng không thể nào biết bế quan luyện hóa đạo quả. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể chờ. Diệp Lăng bế quan, những thứ khác cường giả cũng không lòng này. Mỗi một người đều nhìn chòng chọc vào hư không bên trên không ngừng nhan biến sắc huyễn thương khung. Cái kia không ngừng truyền đáng sợ hơn lực lượng lệnh bọn người kia là hết hồn. Rất sợ đột nhiên thiên địa bị đục lỗ, tai nạn hàng lâm, cái này nhất thiên, dù cho không có đạo quả, cũng đã định trước tái nhập sử sách. Ở mênh mông trong tinh không, chứng kiến lấy vì đại viên mãn đầu sỏ, cũng đã là kỳ tích, chớ đừng nhắc tới là đầy đủ hơn 10 vị. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ vẫn còn ở kịch chiến. Không có ai biết, ở này thì mênh mông tinh không ánh mắt, toàn bộ đều chú ý Tây Sơn vị diện trên trận kia kịch chiến thời điểm. Thiên Cơ Thành lại xuất hiện một hồi quỷ dị. Bách Hiểu Xanh giống như bình thường xuất hiện ở thiên cơ nhất tộc thiên cơ tử chỗ tu luyện. Đại viên mãn, A-hát, đạo quả cùng chúng ta không có quan hệ. Bọn họ kịch chiến cùng chúng ta đồng dạng không có quan hệ A. Vì sao phải đi vô giúp vui, buồn chán, muốn biết cái gì, có thể rất nhẹ nhàng A. Bách Hiểu Xanh lắc đầu, đông đông đông. Đang ở hắn mới vừa tiến vào đến trong mật thất một khắc kia, đột nhiên ngoài cửa kịch liệt tiếng đập cửa vang lên. Bách Hiểu Xanh cái trán nhíu một cái, nơi này chính là thiên cơ tử chỗ tu luyện, ở toàn bộ thiên cơ nhất tộc vị diện chung đều thuộc về tuyệt đối cấm địa, bình thường không có trọng đại sự tình, bất kỳ người nào không thể vào. Nói, Bách Hiểu Xanh trầm giọng hô, thanh âm hồn hậu, đại nhân, không tốt, hỗn độn chi nguyên có chủng muốn khuynh hướng hư hỏng. Một đạo hoảng loạn thanh âm. vang lên, Bách Hiểu xanh mặt sắc thình lình biến, chợt bước chân hắn một điểm, thân ảnh hướng bên ngoài đi tới, đẩy cửa ra, một cái thiên thần cung kính vô cùng khom lưng cùng đợi Bách Hiểu xanh. Bách Hiểu xanh chưa nói bất kỳ nói, chỉ là cuống quýt hướng xa chỗ chạy đi, mà cái này thiên thần tắc thì là theo ở hắn thân về sau. Một tấc cũng không rời, thiên cơ nhất tộc chung, một cái phổ thông nhà lá, nơi đây nhìn qua rất bình thường, không có bất kỳ ngạc nhiên, nhưng là hữu tâm nhân lại có thể cảm giác được nơi này có rắc rối phức tạp sóng sức mạnh. Này cổ mơ hồ ba động lực lượng, đủ để làm cho người kinh hãi đảm chiến, là từng đạo trận pháp giao thoa lấy, ngưng tụ thành một cái đáng sợ cấm địa. Bách Hiểu xanh một bước bước ra liền vọt tới trong đó. Cái kia thiên thần tắc thì là quy quy củ củ đứng bên ngoài một bên, không dám chút nào vượt quá. Phòng trong, ở một cái bàn bạch ngọc tử lên, nổi lơ lửng một cái quả đấm lớn nhỏ chùm sáng. Cái này quang đoàn phía trên đã xuất hiện từng đạo nứt khe. Hơn nữa, theo nứt khe bên trong không ngừng tràn ra tinh thuần lực quỷ dị phiêu tán ở trong hư không, phảng phất bị bốc hơi phát tựa như, ở gian nhà một góc, chất đống một cái di chuyển trống không đại trung. Cái này đại trung toàn thân tử kim màu sắc, lúc này đại trung dĩ nhiên không ngừng ba động từng tia minh âm, nghe vào bắt nguồn xa, dòng chảy dài, điều này sao có thể? Cái này nhất kỷ nguyên làm sao lại nhanh chóng như vậy tiêu tán lấy? Đến cùng phát sinh cái gì? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Bách Hiểu xanh nhịn không được nuốt nước miếng, sợ kinh sợ vô cùng lẩm bẩm nói. Cái này đoàn lực lượng, tên là hỗn độn chi nguyên, là thiên cơ nhất tộc trung tổ truyền bí mật chí bảo. Mà thiên cơ nhất tộc đáng sợ thiên phú, có thể tính toán theo công thức chưa biết. Cũng chính bởi vì cái này hỗn độn chi nguyên, như thế một đoàn quả đấm lớn nhỏ hỗn độn chi nguyên, lấy tử với một cái kỷ nguyên kết thúc về sau, khai thiên tích địa thành hình trong nháy mắt, hỗn độn trong lực lượng, cũng chính là dựa vào cái này chủng lực lượng, thiên cơ nhất tộc thiên phú bí thuật, mới có thể đắc ý có thể nói kỳ tích. Nhưng là, cái này nhất kỷ nguyên còn có hơn 10 triệu năm a. Làm sao có thể đang nhanh chóng tiêu tán lấy? Thời gian phảng phất cát bay đồng dạng tại nhanh chóng trôi qua. Truyền cho ta mệnh lệnh, ta đem bế quan, để cho ta thiên cơ nhất tộc tất cả tộc nhân toàn bộ trở lại thiên cơ vị diện. Trong vòng một tháng, người nào như không được về, trục xuất thiên cơ nhất tộc. Đang ở này lúc, nhà lá bên ngoài, Bách Hiểu xanh thanh âm vang vọng mà sinh, từng đảo rộng lớn lực lượng, điên cuồng hàng lâm, này cổ lực lượng bao vây toàn bộ thiên địa, đặc biệt cái kia nhà lá, càng là hãm sâu trong đó, không người nào dám tới gần một bước. Cái kia đứng ở nhà lá bên ngoài thiên thần, khuôn mặt sắc thình lình biến, xoay người phi thẳng đến bên ngoài chạy đi. Phòng trong, tọa ngồi dưới đất Bách Hiểu xanh, con người nhìn chòng chọc vào cái kia hỗn độn chi nguyên, thể nội lực lượng cũng đã bay ra, đem hỗn độn chi nguyên bao vây. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Ba ba ba, đột nhiên từng luồng hắc quang dĩ nhiên theo cái kia nứt khe chỗ nhô ra, khí tức cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, lệnh người chấn động lay động. Đáng chết, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao sẽ có thượng cổ khí độ lưu lộ mà ra? Hơn nữa tuyệt đối không phải còn sống sinh linh. Đến cùng phát sinh cái gì a? Bách Hiểu xanh đều nhanh tan vỡ. Từng cảnh tượng ấy hầu như đánh vỡ hắn nhận thức. Xảy ra đại sự, cải thiên hoán địa. Bách Hiểu xanh hít sâu một hơi, trầm giọng vô cùng thì thào đứng lên. Hắn có loại dự cảm, cái này một mảnh tinh không muốn cải thiên hoán địa, xảy ra đại sự. Mà lúc này Diệp Lăng còn đắm chìm trong chính mình cái kia chủng khôi phục bên trong. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.